Đế quốc bại gia tử. Chương 1677, Chư Hoàng Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này cũng để cho Cao Ân rơi vào trầm tư. Vương Khang có thể hiểu hắn tâm cảnh. Trải qua sống chết, lại bị Hạng Lâm Thiên nhốt thời gian rất dài. Đối với bên ngoài hắn có một loại bản năng không thích ứng. Thậm chí là sợ hãi. Hơn nữa thân thể của hắn thiếu sót, cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Để cho hắn có chút tự ti, mà thiếu tự tin. Vương Khang chính là muốn nhắc tới tự tin của hắn. Ngươi phải suy nghĩ một chút ở ngươi cái đó thất thúc thống trị hạ. Tề quốc là hình dáng gì? Ngươi hẳn dũng cảm đối mặt. Ngươi nói không sai. Cao Ân hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói. Ta hẳn phấn khởi. Hơn nữa đã làm xong chuẩn bị. Ừ. Vương Khang tin tưởng Cao Ân. Hắn nhất định biết làm rất tốt. Hắn có năng lực này. Chỉ như vậy, khoảng cách Tề quốc càng ngày càng gần. Mà ở Tề quốc nội bộ, bọn họ còn không biết. Một tràng nguy cơ sắp hạ xuống. Cái đó đã từng bị dự là ác mộng người đàn ông. Lại đem bước lên quốc gia này. Sắp truy, Tề quốc đô thành. Có đại lục phồn hoa nhất thành danh hiệu. Cũng là đại lục trên lớn nhất thương mậu nơi tập họp và phân tán hàng. Những quốc gia khác cũng hiếm có một cái phồn thịnh bến tàu. Mà chỉ là sắp truy thì có 5 cái bến tàu lớn. Thương mậu phát đạt, kinh tế phát đạt, tạo thành như vậy một tòa thành trì. Có thể vậy chỉ là đã từng. Mà nay, bến tàu đóng cửa, thuyền bè chết, đã từng là phồn thịnh hướng vinh. Phồn thịnh dáng vẻ không còn tồn tại, biểu hiện chán nản tướng. Nguyên bản tình huống chưa đến nỗi như vậy. Chỉ là trải qua mấy vị ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Bên trong dây dưa nghiêm trọng. Hôm nay rốt cuộc bụi bặm lắng xuống. Ngược lại còn không bằng trước kia. Chỉ vì bây giờ người thống trị là một vị bạo quân. Đây là dân trong thành người dân âm thầm đối hắn gọi. Cũng chỉ dám ở đáy lòng phát cào nhào. Mà không dám biểu lộ chút nào bất mãn. Hắn lên ngôi đã gần một năm. Nhưng lại chưa bao giờ quan tâm tới dân xanh. Hơn nữa còn thực hành bế quan tòa quốc chính sách. Hoàn toàn cùng ngoại giới chặn lui tới. Phải biết đã từng là Tề quốc sở dĩ mạnh mẽ. Chính là bởi vì cởi mở thương mậu. Mà hắn hành động này. Trực tiếp chặn Tề quốc phát triển kinh tế. Hậu quả này có thể tưởng tượng được. Tề quốc thậm chí so sau cuộc chiến sở quốc đều phải bi thảm. Sầm uất hạ màn. Đã từng là sắp truy không thấy. Nguyên bản đường phố dòng người chật chội cảnh tượng cũng không phục tồn tại. Mà đổi được lạnh tanh. Hoàng cung ngược lại là rất náo nhiệt. Hùng vĩ trong đại điện oanh oanh yến yến tiếng này thay nhau vang lên. Truyền ra phía ngoài để cho người có thể cảm giác đến trong đó xa xỉ mi. Trong điện hơn 10 vị xinh đẹp người đẹp ăn mặc mát rượi mỏng áo lót vũ động. Rất nhiều ăn mặc triều phục đại thần qua lại trong đó. Tốt không vui, quảng cáo, đây chính là Tề quốc triều đình, hiện tại lại như cùng là lầu xanh vậy, mà ở đó cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế ngồi một cái tóc hoa râm mập mạp. Chẳng những tóc trắng, da vậy trắng, là như vậy thời gian dài không tiếp xúc chiếu sáng mà hình thành một loại vô cùng là không khỏe mạnh trắng. Giờ phút này hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới thối nát cảnh tượng. Trong mắt lóe lên ánh mắt hưng phấn. Tựa hồ như vậy có thể cho hắn mang đến một loại biến thái khoái cảm. Hắn bên người là không có đàn bà. Bởi vì hắn lớn tuổi. Có lòng không đủ lực. Hắn vậy rất biết mình tình huống. Cũng chỉ có thể nhìn một chút. Ha ha, Ngô Hưng ngươi cái này nhưng mà quá trực tiếp. Lúc đầu ngày thường đều là ở giả đứng đắn. Bất quá chậm thích. Cái đó ai? Điền Phần, ngươi dè đặt cái gì? Các ngươi đi nhanh phục dịch tốt Điền đại nhân. Hầu hạ không tốt, chậm giết ngươi. Hắn ở phía trên không ngừng hô to. Mà nghe mệnh lệnh của hắn, người trong sân hoặc sự việc nguyện, hoặc là không tình nguyện càng phát ra buông thả. Mà hắn nhưng càng ngày càng hưng phấn. Hắn ăn mặc long bào, nhưng bởi vì thân thể mập mạp mà lộ vẻ được cực kỳ khó khăn xem. Không có chút nào uy nghiêm khí. Da hắn vậy rất trắng. Vùi ở trên ngai vàng, giống như là một con heo. Hắn chính là đương kim Tề Hoàng, Cao Duyên Khánh, hắn không vào triều sớm, không để ý tới triều chính. Ở sự thống trị của hắn hạ, hoàng cung thành xa xỉ mi trận, mà trước mắt một màn này, bất quá là hắn mỗi ngày theo thông lệ muốn xem tiết mục mà thôi. Có người nguyện ý, cũng có người không muốn, nhưng bị buộc không biết làm sao, chỉ có thể thuận theo. Rốt cuộc có người không chịu nổi, hắn là một cái tuổi gần 40 tuổi nam tử, trực tiếp đem bên người cô gái đẩy ra, lớn tiếng nói, hôn quân Ngộ Quốc, hôn quân Ngộ Quốc, tiên hoàng, đây chính là hôm nay đại tề à, đây chính là hôm nay đại tề à, hắn quỳ xuống đất, kêu khóc, bi thương trước, đột nhiên bùng nổ, làm cho trong sân vui vẻ lập tức dừng lại, mà trên ngai vàng Cao Duyên Khánh nhưng sắc mặt trầm xuống. Hắn lạnh lùng nói, điền phần, ngươi là muốn không vâng lời trẫm sao? Ngươi hẳn rõ ràng, trẫm lưu ngươi đến nay, liền là rất lớn nhân từ. Xí, ngươi cái hôn quân, ngươi từng là heo thân vương, hiện tại làm hoàng đế cũng là chư hoàng đế. Chúng ta điền ra không có người vô dụng, muốn cho chúng ta khuất phục, ngươi nằm mơ đi đi. Ha ha, chư hoàng đế, hắn tức miệng mắng to. Không có vẻ sợ hãi chút nào, cũng để cho những người khác trợn mắt hốc mồm. Người đây là đang tự tìm cái chết à, heo nhưng mà đương kim tề quốc kiêng kỵ lớn nhất. Ngươi, ngươi đáng chết. Cao Duyên Khánh đứng lên, từ ngai vàng bên trong đi ra, đi tới Điền Phần trước mặt. Mà lúc này, Điền Phần đã bị chung quanh binh lính vững vàng khống chế được, mà không có thể nhúc nhích đánh. Ngươi kêu chậm cái gì? Chư hoàng đế, ngươi chính là chư hoàng đế. Điền Phần như cũ tức miệng mắng to. Được, được, Cao Duyên Khánh tức giận nói. Cho chậm cắt hắn đầu lưỡi. Lập tức có binh lính làm theo. Đem hắn đầu lưỡi cắt xuống. Một màn này nhưng mà tương đối tàn nhẫn. Chung quanh người đẹp hoa dung thất sắc. Những người khác cũng là nơm nớp lo sợ. Lại cắt mất hắn lỗ tai. Lại cắt mất hắn ngón tay. Tay phải cũng cắt. Lại cắt hắn cái bộ vị đó, để cho hắn không làm được người đàn ông. Rát rát, hắn cười lớn không ngừng ra lệnh. Không cần thiết chốc lát, Điền Phần cũng đã không còn hình người. Máu tinh khí vậy tràn ngập đại điện, để cho người nôn mửa. Ở loại hành hạ này dưới, không người có thể chịu đựng thời gian bao lâu. Rất nhanh liền chết ngất. Thật không kinh dày vò. Cao Duyên Tông hiển nhiên có chút chưa hài lòng. Quảng cáo, cầm hắn đưa đến ruộng đều trước mặt, để cho vị này tề quốc bố y tề tướng nhìn một chút con trai. Điền Phần bị kéo đi, mà Cao Duyên Khánh lại đang người khác nâng đỡ trở lại ngôi vị hoàng đế. Các ngươi muốn rõ ràng, hiện tại trẫm là hoàng đế, bất kỳ không tuân theo người trẫm, đây chính là kết quả, đều nhớ sao? Mọi người bận bịu đáp ứng. Ha ha. Cao Duyên Khánh hài lòng phá lên cười. Những thứ này triều thần cũng không biết là đổi nhóm thứ mấy. Tương đối mà nói là tương đối nghe lời. Nghe lời liền được a, tiếp tục. Tiếp tục, hắn lại ra lệnh. Có thể bên cạnh một quầy vết máu. Mùi đậm đà, còn có người nào tính chất này. Nhưng bọn họ lại không dám không vâng lời. Chỉ có thể giả vờ nhiệt tình. Lui ra, cũng cho chậm cút. Hắn lại lập tức thay đổi mặt. Nghe được này, cả đám như sắp đại xá chạy ra ngoài. Người đâu, cho chậm cầm chậm cháu ngoan dẫn tới. Lại một cái tiết mục bắt đầu. Hắn mỗi ngày làm sự việc chính là không ngừng hành hạ người khác. Lấy này tới thỏa mãn hắn khoái cảm. Thời gian dài giả điên giả ngu. Đã sớm để cho hắn tâm lý cực độ vặn vẹo. Hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế nơi vì chính là phụ cấp hắn đã từng mất đi. Còn như cái khác. Căn bản cũng không trọng yếu. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.